Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Lịch Hành cười, đúng thì sao mà không đúng thì sao. Viên Lịch Hành là một người kiêu ngạo. Anh ta luôn không hài lòng với việc gia tộc mình bị gia tộc lớn kia điều khiển. Anh ta muốn dùng nỗ lực và thủ đoạn của bản thân để thoát khỏi sự kiểm soát của người đứng sau kia. Vì vậy, đối với anh ta, những nhiệm vụ do người đàn ông đứng sau kia chỉ thị hoàn toàn không quan trọng. Hôm nay anh ta có mặt ở đây, không phải để truy tìm nguồn gốc của chiếc bình sứ. Mục đích của anh ta rất đơn giản. Giết Lý Phong và Hứa Mộc Tình. Lúc này, một người mặc đồ đen đi tới bên cạnh Viên Lịch Hành. Người đàn ông đang cầm một thiết bị dò tìm trên tay. Anh ta nói với Viên Lịch Hành. Cậu chủ, họ dừng lại rồi. Viên Lịch Hành hơi nhếch mép cười, nói với người đàn ông. Cậu lập tức phái người lên quan sát đi. Vâng, đội Hắc Phong là một đội tinh nhuệ mà gia tộc nuôi dưỡng bằng cả nhân lực và vật lực. Các thành viên đều được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới khi họ mới 4 hoặc 5 tuổi. Sau khi trải qua quá trình huấn luyện và cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, chỉ những người nổi bật mới có thể vào đội này. Đối với Viên Lịch Hành, hôm nay có đội Hắc Phong, bất kể kẻ xuất hiện là người hay ma, anh ta vẫn giết hết. Sau khi khóa chặt vị trí của Lý Phong, Viên Lịch Hành cầm một chiếc kính viễn vọng trong tay, đứng từ trên cao nhìn xuống. Lúc này, Lý Phong và Vương Đại Khánh đang đứng bên hồ sen. Hứa Mộc Tình vẫn luôn theo sát Lý Phong. Lý Phong từ đầu đến cuối không hề buông tay cô. Anh luôn nắm chặt tay của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình vì thế mà đỏ mặt tía tai. Nhưng bây giờ Lý Phong có lý do chính đáng, cho dù Hứa Mộc Tình cảm thấy xấu hổ, cô cũng không thể gạt tay Lý Phong ra. Hôm nay, cô để mặc cho Lý Phong, cơ hội, với mình. Vương Đại Khánh chỉ vào khu vực xung quanh và nói với Lý Phong. Tôi không nhớ nơi đã mò được chiếc bình sứ trong tay của cậu. Dù sao đi nữa, mấy năm nay, mỗi tuần tôi đều đến đây đãi bảo vật. Lý Phong nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt thuận theo hướng sông nhìn sâu hơn vào trong núi. Trước khi Lý Phong mở miệng nói, Vương Đại Khánh đã biết Lý Phong muốn nói gì nên vội lắc đầu. Lúc đến, tôi đã nói rõ với cậu rồi đấy. Chúng ta không thể vào trong núi được, trong đó có mấy thứ không sạch sẽ. Vương Đại Khánh lắc đầu rất nhanh, như thể trong núi như có thứ gì rất kinh khủng. Lý Phong cười nói, cho dù trong núi có cái gì, thì giờ cũng là ban ngày, sợ gì chứ? Chúng ta về làng trước khi mặt trời lặn là được mà. Sự kiên trì của Vương Đại Khánh không kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó, tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại di động trong túi ông ấy vang lên. Khi Vương Đại Khánh thấy tài khoản ngân hàng của mình đột ngột tăng thêm 50.000 nhân dân tệ. Thái độ đánh chết cũng không vào núi ban đầu đã thay đổi. Ông ấy nhìn Lý Phong nói. Tôi không biết chính xác cậu muốn làm cái gì. Nhưng đã nói rõ rồi đấy, bất luận có tìm được đồ hay không. Thì cũng phải về làng trước khi mặt trời lặn. Nếu cậu không về, tôi sẽ tự về. Đến lúc đó hai người ở trong núi, gặp phải chuyện gì cũng đừng trách tôi. Lý Phong gật đầu không chút nghĩ ngợi. Được, quyết định vậy đi. Vương Đại Khánh rất thông thạo vùng này. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, Lý Phong và Hứa Mộc Tình nhanh chóng vào núi theo con đường núi quanh co. Ngay khi bước vào ngọn núi sâu, môi trường xung quanh lập tức thay đổi. Rõ ràng là có mặt trời rất lớn ở trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ánh sáng mặt trời cũng có thể chiếu vào người. Tuy nhiên, luôn cảm thấy không khí xung quanh vô cùng lạnh giá. Lý Phong luôn nắm chặt tay Hứa Mộc Tình. Anh phát hiện ra một lớp da gà nổi trên làn da mỏng manh của Hứa Mộc Tình. Không nhịn được hỏi cô, có lạnh không? Hứa Mộc Tình khẽ gật đầu. Cô không ngờ sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong núi và bên ngoài lại lớn đến vậy. Tuy nhiên, Hứa Mộc Tình rất mạnh mẽ. Lúc cô đang định nói cho Lý Phong biết cô có thể kiên trì, thì Lý Phong bất ngờ dùng hai tay bế cô lên. Vẫn là kiểu bế công chúa tiêu chuẩn. Hứa Mộc Tình lập tức lại áp sát vào ngực Lý Phong. Về phương diện này Lý Phong luôn không biết xấu hổ. Tuy nhiên, da mặt của Hứa Mộc Tình không dày như của anh. Ngay cả khi đang ở trong hoàn cảnh hoang dã bây giờ, thì bên cạnh vẫn có người. Hơn nữa, Lý Phong khi làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường. Nếu đổi thành người thường, thì phải cởi áo khoác của mình ra mới đúng. Làm gì có ai bế hẳn lên như vậy? Hứa Mộc Tình vội vàng nói. Anh bỏ em xuống đi. Con đường núi này không dễ đi đâu. Không sao đâu, nhắm mắt lại anh cũng đi được. Cùng lúc đó, Viên Lịch Hành, người đi theo phía sau, không khỏi hừ lạnh khi nhìn thấy hành động của Lý Phong. Hừ, ngu ngốc, Lý Phong này còn ngốc hơn tôi tưởng. Không ngờ mấy năm nay Lý Tấn lại dành thời gian và sức lực cho loại phế vật này. nhà họ Lý quả nhiên là tận rồi. Nếu như không phải đi theo điều tra chiếc bình sứ, Viên Lịch Hành đã gì ba tê chết Lý Phong từ lâu rồi. Còn đối với Hứa Mộc Tình, nhìn qua ống nhòm, Viên Lịch Hành phát hiện ra người phụ nữ này còn mặn mà hơn. Vẻ mặt ngại ngùng này càng tôn thêm vẻ xinh đẹp cho cô. Nhìn cô làm Viên Lịch Hành cảm thấy ngứa ngáy. Anh ta muốn đi lên ngay bây giờ và giật Hứa Mộc Tình khỏi vòng tay của Lý Phong. Sau đó tìm một nơi sạch sẽ rồi trà đạp cô. Khoảng một tiếng sau, Mộ Tướng Quân đã ở trước mặt. Cùng lúc đó, Lý Phong cũng gặp một đám người. Hình như là sinh viên đại học, trong số đó có ba người trẻ tuổi, một người giống như giáo sư đại học. Họ dường như vừa mới đến đây. Nhìn từ bên ngoài, ngôi mộ đại tướng này thực chất chỉ là một gò đất nhỏ. Thảm thực vật xung quanh tươi tốt. Lúc này, một nam sinh đột nhiên cười thành tiếng. Thì ra bên cạnh Mộ Tướng Quân có một tấm biển gỗ. Có bốn ký tự được viết trên tấm biển bằng gỗ. Hung huyệt, cấm vào. Nhìn xem, ở đây thế mà có người viết tấm biển như vậy để hù người này. Ha ha ha, cái này ngớ ngẩn thật đấy. Này, đừng di chuyển, chúng ta chụp một tấm ảnh đi. Mặc dù nhóm người này đang nô đùa ầm ĩ ở đó. Nhưng Vương Đại Khánh vẫn đứng đằng xa, đánh chết cũng không dám đến gần. Cái gò nhỏ này ban đầu trông rất bình thường. Nhưng do sạt lở, hơn một nửa đất đã bị cuốn trôi. Lộ ra một lối dẫn vào bên trong. Gạch đá trên lối vào có màu xanh lam và phủ đầy rêu. Tấm biển gỗ này đã tồn tại nhiều năm, nét chữ trên đó khá mờ. Đứng cách đường hầm này không xa, Lý Phong có thể cảm nhận rõ ràng một luồng gió lạnh từ bên trong thổi ra. Này, tôi nói cho các người biết, chỉ ở đây chụp ảnh, nhìn ngắm thôi chứ đừng đi vào. Tôi nói thật, tất cả những người đi vào đến giờ đều chưa ra được. Bao gồm một cựu giáo sư đại học, người đã đưa một nhóm người đến để nghiên cứu khảo cổ. Các người đừng giống mấy người đó có vào mà không có ra. Vương Đại Khánh vừa nói vừa lùi lại, hiển nhiên là ông ấy khiếp sợ nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lời nói của ông ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của giáo sư dẫn đầu trong đội sinh viên đại học. Vị giáo sư lập tức bước đến gần Vương Đại Khánh và hỏi. Ông bạn, ông vừa nhắc đến việc có một đội khảo cổ tiến vào ngôi mộ cổ này. Xin hỏi, năm đó ông có ở đây không? Cách Chương.